Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ca cuối cùng cũng chủ động yêu cầu xem xét tư liệu về những trò chơi đang thịnh hành. Cảnh Trí gửi đến quang não của cô một bản tóm tắt các trò chơi lớn hiện đang phổ biến trong các tinh hệ mục tiêu. Thời gian gần đây tinh hệ mục tiêu đang phổ biến loại trò chơi thực tế ảo nhập vai trực tuyến. Phong cách thiên hướng đáng yêu. Sau khi Vân Ca xem xét một số hình ảnh của trò chơi thì liền chất vấn. Đây mà cũng gọi là trò chơi thực tế ảo sao? Vân Ca không chơi game. Nhưng cô biết học sinh học viện Quang Giáp vẫn hay chơi. Độ chân thực của trò chơi thực tế ảo này không tính hệ thống cảm quan. Ít nhất phải đạt trên 96 mới xứng đáng được gọi là thực tế ảo. Những trò chơi mà cô vừa nhìn chỉ có 70, độ thật. Cảnh Trí giải thích, trình độ khoa học kỹ thuật của tinh hệ mục tiêu còn hạn chế. Vân Ca nghiêm túc nói, nếu là như vậy, dựa vào mức độ chân thật 100 của nơi này, cho dù còn không có cách nào chơi, nhất định cũng có thể hấp dẫn được bọn họ. Nói cách khác, chơi game đôi khi không chỉ đơn thuần là nhìn vào màn hình. Lối chơi cùng cảm quan khi chơi cũng quan trọng không kém. Sau khi Vân Ca cân nhắc đã thiết lập hướng đi của trò chơi. Trò chơi sinh tồn có mức độ tự do cực cao. Nhiệm vụ chính của trò chơi chính là người chơi phải giúp chủ tinh cầu xây dựng tinh cầu. Để làm cho trò chơi hấp dẫn hơn, cô đặc biệt thêm những yếu tố hấp dẫn mà tinh hệ mục tiêu yêu thích. Sự đáng yêu, Cảnh Trí hỏi. Sự đáng yêu là chỉ, không phải là hắn đó chứ, cũng không thể là cua trên bãi biển. Cái thứ kia thật sự không được đẹp đẽ gì mấy. Sự đáng yêu này đương nhiên là chủ tinh cầu của tinh cầu này. Cũng chính là tôi, biểu cảm này của cậu là có ý gì vậy? Quân đào dưới váy của Vân Ca vừa rục dịch, Cảnh Trí chú ý tới, thập phần thành khẩn gật đầu. Cô tất nhiên xứng với vị trí đáng yêu này rồi. Vân Ca nhỏ nhắn đáng yêu. Chỉ là khí thế cường đại của cô thường xuyên khiến người ta xem nhẹ diện mạo của cô. Trong lúc hai người một hỏi một đáp, hình thức ban đầu của trò chơi đã được xây dựng hoàn thành. Cuối cùng là tên của trò chơi. Vân Ca suy nghĩ một chút, đặt một cái tên vừa đơn giản lại vừa trực quan, Tinh Cầu Xanh. Ngày 1 tháng 9 năm 2049, 14:59, 45 PM. Hùng Minh Huy đã sớm ngồi xổm trước máy tính, đang chờ đợi 10.000 suất chơi thử giới hạn của Chiến Hồn 2 trên nền tảng trò chơi SNS. Chiến Hồn là một trong số ít trò chơi cực kỳ hấp dẫn trong số các trò chơi ăn nhanh đương thời. Đã 2 năm kể từ khi Chiến Hồn được phát hành, Chiến Hồn 2 vừa tung ra trailer đã nghênh đón đông đảo người hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe nói, Chiến Hồn 2 chỉ giới hạn bán ra 10.000 suất chơi thử. Những người đam mê trò chơi như Hùng Minh Huy cực kỳ sốt ruột. Hận không thể không ăn không uống chỉ chờ đợi ở trước máy tính. Chỉ vì tranh đoạt được suất chơi thử này, 14:59:52. Hùng Minh Huy điều khiển con chuột và bắt đầu chuẩn bị. Còn lại 59 giây, hắn dùng hết sức lực từ thuở mới sinh để tăng tốc bấm chuột. Mẹ kiếp, nhóm người này là ma quỷ à? Hùng Minh Huy tức giận đến mức ném con chuột. Hắn không giành được suất chơi thử Chiến Hồn 2. Nhân sinh vô vọng, thiệt thòi hắn đã đặc biệt tận dụng buổi phát sóng trực tiếp chiều nay để tải bản dùng thử trò chơi. Đang lúc định trực tiếp rời khỏi nền tảng trò chơi SNS. Trước mắt hiện lên một bản tuyên truyền trò chơi cực kỳ tinh xảo. Hắn nhịn không được mà nhấn vào. Vừa nhìn vào trò chơi trước mắt, Hùng Minh Huy liền nở nụ cười. Không biết công ty trò chơi gà rừng này từ đâu chui ra. Dám nói trò chơi thực tế ảo của mình có độ chân thật lên tới 99. Giới hạn bán ra 50 suất chơi thử, còn là trò chơi sinh tồn, đúng là khoác lác không biết ngượng mồm. Cách chương.